Sủng phi của hoàng đế. Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Dương, quá phô trương không phải là chuyện tốt, vẫn nên thu liễm một chút. Ai ra không bằng trước kia, nhưng lại có thể nói bản thân mình hành xử ngay thẳng, chưa từng giở trò mờ ám sau lưng người khác. Làm người vẫn nên quang minh lỗi lạc một chút. Nương nương có thời gian dạy dỗ, chi bằng nghĩ cách làm sao bảo vệ Tạ gia lâu dài. Dù sao thân thể người không tốt, bây giờ thì không sao, nhưng lâu dần thì sao? Luôn có một ngày không thể trông nom được. Trưởng công chúa Hoa Dương duy trì dáng vẻ đoan trang cao ngạo nói xong, đứng dậy ra ngoài, vẻ mặt liền sụp xuống. Bà ta dùng sức siết chặt chiếc khăn trong tay, nghiến răng thầm hận, không thể định tội tại chỗ, để Tạ thần duyệt vào cung chính ti thẩm vấn, cơ hội để lại cho Tạ gia sau này sẽ càng nhiều. Bà ta không hiểu, hoàng đế rõ ràng chán ghét Tạ gia, chèn ép thế lực của thái hậu Tạ thị, đã như vậy sao không trị tội Tạ thần duyệt ngay tại chỗ? Rốt cuộc Thẩm Thác đang nghĩ gì? Không, không đúng, Thẩm Thác rất không bình thường. Hắn không có nhiều lòng trắc ẩn và kiên nhẫn để nghe người khác giải thích như vậy. Từ trước đến nay hắn đều dê chóc quyết đoán, không cho người ta cơ hội lên tiếng biện minh. Hắn rất không bình thường. Thánh giá rầm rộ hướng về Tử Thần Điện. Hoàng đế ngồi trên long liễn, cúi đầu liếc nhìn xuống phía dưới bên phải, vẻ mặt đùa cợt, ngươi xem, lại gây chuyện rồi. Giọng hắn không lớn không nhỏ, cung nhân ở gần đều có thể nghe thấy. Ngô Ninh không kịp trả lời, trước tiên nhìn trái nhìn phải, trong lòng căng thẳng, nhỏ giọng nói, đây là bên ngoài, thì sao, chậm nói chuyện có gì không ổn? Cho dù không ổn, thì đã sao? Thẩm Thác xoa xoa mi tâm, trên người vương vấn mùi rượu nhàn nhạt, ngươi muốn đánh trống làng phải không? Ngô Ninh, hôm nay lại gây chuyện rồi, nếu không có trẫm bảo vệ ngươi, bây giờ ngươi đã ở cung chính ti chịu thẩm vấn rồi. Cách chương